cầu thiện xảo. Đó. Thế còn cái số 2 là ông ấy tham cái từng trải, tức là gọi là đi kinh nghiệm đấy, ưa du lịch, tham cầu sự từng trải. Còn cái vị trên kia là mong được viên minh, thúc dục tinh tư tham cầu thiện xảo là số 1. Cái ông số 2 là khởi cái tâm ưa du lịch thì tham cầu cái sự từng trải. Thế cái ông số 3 thì là tham cầu khế hợp. Tham cầu khế hợp. Bây giờ cái ông số 4 thì ông ấy tham cái hiểu biết. Muốn là phân tách các sự chuyển hóa. Thế rồi mà biết từ thủy đến chung, nghĩa là cái vị này có đầu óc khoa học. Thế nhưng mà cái chim là tham cầu khế hợp, là tham cầu làm sao nhỉ? Cầu khế hợp là hợp với thánh đạo, hợp với chân lý. Thế còn cái thứ nhất thì ông ấy mong được viên minh để thúc giục tinh tư tham cầu thiện xảo. Thì thiện xảo đây là cái gì nhỉ? Cái số 1. Thúc giục tinh tư, tức là ông ấy phấn khởi, tinh tấn ông ấy tu để ông ấy cầu cái thiện xảo. Mà không biết cái thiện xảo thì chính nghĩa là cái gì? Tâm mong được viên minh, vì muốn được viên minh, thúc giục cái tinh tư để tham cầu thiện xảo. Thì thiện xảo đây chắc là cái sự khéo tu, khéo chứng. Bởi vì ông ấy mong được viên minh mà. Ông mong được viên minh, ông ấy thúc giục tinh tư, tức là gia công nghe cái tánh nghe. Thế mà để cầu, tham cầu cái thiện xảo. Thì cái thiện xảo đây tức là khi khéo tu, khéo chứng chắc thế. Ở đây thì nó dụ ma, bởi vì ông ấy tham cái thiện xảo. Cho nên nó khiến cho cái người mà nó ốp vào ấy, giây lát chốc thì lại biến thành ông tỳ kheo, chốc lại biến thành ông đế thích. Đấy. Hoặc là nằm trong nhà tối thì hào quang sáng lóa ra, thành ra cái ông tu này mới lầm là Bồ Tát. Đấy, cái thiện xảo là những cái đó. Bởi vì do tu, do chứng, rồi mới có cái khả năng biến hóa chuyện này, chuyện kia. Thế thì ông ấy tham thiện xảo là ông tham những cái ấy. Đấy. Tham cầu, mong được viên minh, chứng quả, thúc dục tinh tư để mà có cái khả năng. Đây, cái bà cái trong cái quyển của Diệu Mỹ cho thầy mượn thầy đọc ở bên Tây Tạng đấy. Thầy cũng có ông thầy từ bé, ông ấy người ta kể cái chuyện cái mà bà ấy được chứng kiến. Cái việc đó bà ghi vào đấy. Cái vị này lúc bé thì con nhà nghèo, con nhà nhiều con ta nuôi không nổi, ta vứt vào chùa. Đấy, mà lại tàn tật nữa. Đi cái bước chân đi nó không lệch, nghĩa là người tàn tật, đã nghèo lại tàn tật, lại không có thế lực gì, cho nên ở trong chúng người ta khinh thường lắm. Thế thì cái ông này bị ở trong chúng người ta coi thường, cho nên ông giận, nhưng mà ông cái kiểu của ông quyết định ông tu ông sẽ được những cái thiện xảo này đấy, sẽ có những cái phương pháp để mà ông ấy từ trên đám mây ông ấy hạ xuống giữa chùa rồi lóe hào quang cho các anh biết tay để mà không có khinh được ông ấy nữa. Đấy. Thế vì thế cho nên ông quyết chí ông tu ông học, ông đi tìm, ông học tại đấy rồi ông lại đi tìm thầy. Thế thì ông ấy đi tìm thầy thì ông ấy đến cái vị thầy đó thì cái vị thầy đó khuyên rằng không, đừng tìm những cái ấy. Đừng, ông ấy cũng kể là ông ấy ước được như thế. Thì cái vị thầy hết sức khuyên ông ấy rằng đừng có để cầu cái sự đó là nó không đúng với đạo Phật. Phải cầu giải thoát thì ông thầy khuyên, nhưng mà ông này ông cứ thích như thế cơ. Thì ông thầy cũng chiều, bởi vì ông thầy ông cũng thấy là cái ông này cũng không phải người thường. Cho nên ông thầy ông khuyên. Có một người bạn của ông thầy đó, cái ông thầy ông mới bảo cái người bạn đó cũng là một vị sư lớn, thế mới cuộc ra thăm cái ông này. Cái ông thầy ông cho bên Tây Tạng nó cứ mỗi người ở một cái hang đá mà. Cái vị này ở cái hang gần đấy. Thế mới cái ông bạn, cái ông thầy ông mới nhờ cái ông bạn chắc thế, thì ông bạn mới ra thăm cái ông, cái anh, cái ông này mới bảo rằng cái ông thầy bạn đó, cái ông bạn đó, ông mới ra thăm ông bảo rằng anh có ngỏ ý xin học những cái phương pháp ấy. Thầy anh nói với tôi là thầy anh không có đủ cái những sách vở, còn tôi ấy, cái chùa của tôi ấy, thì có nhiều sách lắm, thì mà tôi có những loại sách để cho anh học về cái việc này, thì bây giờ tôi mời anh qua bên tôi. Thế anh qua bên tôi, chứ còn thầy của anh thì không có học những cái chuyện này. Thế thì bây giờ anh qua bên tôi sẽ đưa sách cho anh học, cho anh thỏa mãn cái trí của anh. Thế cái ông này đi theo, đi qua cái bên chùa bên kia, thì cái vị bạn này mới đưa cho sách. Thì cứ ở một mình ở trong hang ấy, cái ông kia ông cho ăn cho ông ấy, coi như ông hộ pháp, ủng hộ, nhưng mà cứ để cho một mình học thôi. Học bao nhiêu những sách vở đó, vừa học vừa tập vừa làm đúng như thế và quả nhiên một thời gian thì cái anh này đang đứng thế này hít hơi thở một cái, thế nghĩ đến cái bông đám mây, thì có ngày một đám mây nó tới ngay dưới chân, thế là ông này trèo lên cái đám mây đó, trèo lên cái đám mây đó thì đi thẳng về cái chùa mà cũ của mình, trong lòng cả tâm tâm niệm niệm là về đấy để báo thù mà, thế cho nên này, trèo lên trên đám mây đó. Thì cái nghĩ về chùa mình một cái là cái đám mây nó đưa luôn ấy về. Bởi vì đã tu luyện nhiều rồi. Thế đám mây nó đưa về. Thì ở trên đám mây anh ông này nghĩ rằng bây giờ mà mình đi xuống hào quang sáng rực chùa thì những cái ông kia là sẽ có cái chỗ là như là thấy được cái khả năng của mình. Thế nhưng mà ông này ông đứng ở trên mây ông nhìn xuống thì thấy ở trong chùa những các bạn cũ của mình ngày xưa đó, người cũng lăng xăng, người thì tụng kinh, người thì quét nhà, người làm cái này. Thế thì ông ở trên cao ông nhìn xuống, tự nhiên trong tâm ông nghĩ ra là cái này là chả có nghĩa lý gì, thật là không có nghĩa lý, mà không có, đúng là cái ông thầy ở trên núi mà ông thầy mà đi lên tìm ấy, cái ông thầy mà ông ấy từ chối không dạy, cái vị ấy nói phải là những cái này không có nghĩa lý gì cả. Thế tự nhiên ông từ ở trên cao ông nhìn xuống, ông mới thấy những các cái sự ở thế gian bon chen với nhau nó không có nghĩa lý gì. Thế ông chán, ông chán đó, thôi ông không xuống, ông ấy bay về. Ông ấy bay về thì cái việc trước nhất là bởi vì những vị mà tu ở bên Tây Tạng, những cái người mà tu về huyễn thuật như thế đó, thì người ta lại có một cái loại y phục riêng, có những cái tướng mạo để cho dân chúng nhận là vị này tu cái này, vị này về cái này. Thì ông về, ông ấy cái tướng mạo thứ nhất là để cái tóc dài, thì ông về từ chùa ông mới cắt cái tóc, ông vứt đi vào trong cái đống lửa đó, coi như ông không cần cái tướng mạo của người tu nữa, ông vứt đi. Thế rồi ông ấy ra, ông ấy xin cái ông thầy mà cho mượn sách đó, ông xin phép để ông về thầy ông ấy. Thì cái lúc bây giờ cái ông này mới bảo rằng thầy của anh có bảo đã mất 6 tháng nay rồi, mà tôi không muốn bận rộn anh cho nên tôi cũng báo tin cho anh biết cái thầy anh đã tịch đã 6 tháng nay rồi, thì thôi bây giờ tôi cho anh về để anh cũng coi như là làm lễ tháp, thì anh cũng nên về làm lễ cái tháp. Thế anh cái ông này mới đi về làm lễ cái tháp. Thì tới nơi cái tháp của ông thầy cũ thì có một người coi cái tháp ra bảo rằng ông thầy khi mà trước khi mất đưa tôi một tấm cà sa, dặn tôi rằng thế nào ông cũng về, thì khi nào ông về thì gửi ông cái tấm cà sa này. Tức là tỏ rằng không có giận, vẫn thương không có giận. Thế là ông này từ đấy là đi là ông ở cái chỗ cái ông thầy mà đã từ chối không dạy ấy, ông ở đấy ông mới tu. Bỏ hết những các cái chuyện cũ, không bận lòng nữa. Ở bên cái xứ Tây Tạng họ tu như thế, họ cứ ở trên đỉnh núi những tuyết mới, gió mới mưa thôi mà họ cứ đắc đạo. Cái bà viết cái quyển sách ấy, bà cũng bảo cái đất của cái xứ là cái đất đắc đạo, cho nên những người tu họ cứ họ đắc đạo, chứ còn với cái sức tu ấy mà ở nơi khác chắc không thành công đâu, nhưng mà ở cái xứ Tây Tạng ấy, nó cứ thành công. Thì cái bà viết phê bình một câu như vậy, đó là cái đất nó có cái khí thế, chẳng có gì thì toàn tuyết mới băng à. Thế nhưng mà cái khí thế của những người tu, nhưng mà nó có một cái chỗ là nó an tĩnh, vắng, hoàn toàn không có tiếng động, vắng. Cho nên những người tu ở đây người ta dễ đắc đạo. chính bà ấy, rồi bà ấy cũng đi tu. Đấy. Thế cho nên tham cầu cái thiện xảo này là những như cái ông đó là gọi là tham thiện xảo. Thế cho nên ma nó mới hiện, rồi nó hiện các thứ. Thế còn cái số 2 là ông này ưa du lịch để tham cầu cái sự từng trải. Sự từng trải là thế nào nhỉ? Ví dụ nó nói đến tỉnh Nha Trang, mình biết ngay cái tỉnh ấy có cái này, cái này, cái này. Thế nói đến Đà Lạt thì biết ngay cái tỉnh ấy có cái này, cái này. Thế gọi là từng trải. Thế thì ông này ông tham cái từng trải, biết khắp nơi. Thế cho nên bây giờ con ma nó tới thì nó làm gì? Nó khiến cho cái thính giả là những người mà nghe pháp của cái người bị ốp đó. Những người nghe pháp thôi, tự thấy mình ngồi trên hoa sen báu, thân vàng chói sáng. Thế là thật là từng trải. Đi hết tịnh độ này, đang tịnh độ kia. Thế nó hiện lên những cái như thế để cho ông này thích. Thế là bị chuyển. Đến con số 3 là tham cầu khế hợp. Đấy, thì đi tu thì ai không cầu khế hợp nhỉ? Thế ông ấy mong ông khế hợp. Thì cái ông này ông à, thì con ma nó ám vào cái người đó. Đấy, khiến cho những thính giả nghe pháp mà chưa nghe đấy, tâm đã khai ngộ rồi. Chưa cần nghe, không cần nghe mà tâm đã khai ngộ rồi. Rồi lại được túc mạng thông, được tha tâm thông nữa. Trông thấy cảnh địa ngục nữa. Để biết hết những việc lành dữ thế gian. Thế cho nên mừng được sự tư chưa từng có. Thế còn bây giờ cho thứ tư của chúng mình ấy, thì ông này ông tham cái gì? Khỏi tâm ư biết cõi gốc sự vật. Tức là phân, tức là học, coi như khoa học đấy. Phân tách các sự mà để biết nó từ cái cõi gốc, từ thủy đến chung. Để phân tách như là học về đất hay là học về cây cối đó, họ phân tách kỹ lưỡng, họ biết từ đầu đến đuôi. Thế thì cái người con ma nó ám nó đưa ông đến cái gì nhỉ? Những thính giả chưa nghe đã kính phục thôi. Ma nói niết bàn bồ đề là xác thịt hiện tiền. Đấy, cha con sanh nhau nối tiếp thì thế là pháp thân thường trụ. Hiện tại mình ở đây là cõi Phật, không có tịnh cư và thân kim cang nào hết. Người cái người tu lúc bây giờ đã mất cái bản tâm rồi. Tin lãng mê mất bản tâm, thế là theo họ. Rồi vì tinh thần khoa học mà cứ cái gì mắt mình thấy mới tin mà. Bạch thầy, nếu thầy mới nói cái câu là ai mà đi tu mà không cầu khế hợp, cầu hiểu cái ấy, thì như thế thì ma, mình cầu như thế thì ma nó thế cho nên con thấy xem 10 cái thứ tâm ở đây đâu có cái nào lỗi lầm đâu. Toàn là những cái tâm đúng của người ta. Thế mà đây Phật mới lấy những cái tâm thiện, tâm đúng để cho mình thấy rằng đấy thiện. Chứ mà nhiều khi mình cậy cái thiện, mình cậy cái tâm mình hay, rồi thì thành ra mình không ngờ những các cái sự họ lợi dụng cái động tâm của mình mà họ tới. Mình không ngờ cái đó, cho nên mình mới bị. Chứ còn người làm bậy thì nó là dĩ nhiên rồi. Mà muốn biết các việc trước sau, thầm cảm, tức là như bây giờ mình thầm, mình cầu nguyện Đức Quan Âm để cầu cái sự cảm ứng cho mình biết được những việc quá khứ và việc tương lai. Đấy, thế là cái quý vị này được mong như thế. Cho nên ma nó ám nó tới. Thính chúng thấy pháp sư như đã trăm ngàn tuổi, tâm sanh ái mộ, thân làm nô bộc, cúng dường bốn sự không mỏi mệt. Thì cái ông này, thế mà làm sao đây, cái người này là cầu thầm cảm, tham cầu thầm cảm để mà biết được các việc quá khứ và vị lai. Đấy là cái chỗ cái tâm thích như thế. thế thì cái người này ta hiện ra một ông, ta ốp vào một cái người, ốp vào một cái người mà khiến cho mọi người thấy cái người mà của nghịch ma ốp ấy trông như là đã già trăm ngàn tuổi. Trông thế mà rồi ai nấy thấy người ta già thì cung kính. Cung kính cho nên là làm nô bộc cúng già. Thế thì cái việc thầm cảm biết việc trước sau này nó đối với cái ông thầy già này thì thế nào, nó có cái gì, có cái gì nó liên can với nhau không? Dạ. Ta phải tu nhiều. Dạ. Thế cho nên là cung kính cái đó, đó chắc thế. Dạ. Cho nên mới tin. Dạ. Mới tin. Bởi vì đây là tham cầu thầm cảm. Để mong biết, mà mong cái thầm cảm đây ấy, để biết được việc trước sau. Dạ. Nghĩa là việc quá khứ, việc vị lai. Dạ.